Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, xuất thủ lần nữa. Bondi Won tập kích để cho Thiên Long Nhân rất tức giận. Trước Hồng Bá Tước kia lần nói là ngoài ý muốn. Như vậy lần Bondi Won xảy ra chuyện gì? Hiện tại tiện dân đối với, đúng, thần hậu duệ thiếu hụt đầy đủ tôn kính. Bọn họ phải nghĩ biện pháp lần nữa tạo lên thần uy nghiêm. Thiên Long Nhân mở hội. Doflamingo cũng bị thông báo. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là Thiên Long Nhân trong một thành viên. Bondi Won tập kích Mariezoa. Phu phu phu, thật để cho người kinh ngạc a. Doflamingo cười lên. Mặt đầy không có vấn đề biểu tình để cho còn lại Thiên Long Nhân sắc mặt khó coi. Mực Thánh không vui nói, Doflamingo. Chú ý ngươi bây giờ cũng là Thiên Long Nhân một thành viên. Doflamingo mỉm cười nói, gọi ta Doflamingo Thánh. Mực Thánh bị nghẹn thoáng cái. Lúc này không nói thêm gì nữa. Doflamingo tùy ý nói, ta hiện tại cũng là Thiên Long Nhân. Mà còn ta đỡ lấy cái thân phận này hủy diệt băng hải tặc dâu đen. Thiên Long Nhân cái đoàn thể này. Còn không có bị thế nhân coi thường. Bất quá các ngươi nếu là muốn cho Thiên Long Nhân uy danh đại chấn nói. Ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Mực Thánh cau mày nói, ý định gì? Doflamingo cười nói, mạnh nhất trên thế giới sinh vật bách thú Kaido. Được khen là một mình đấu mạnh nhất quái vật. Hơn nữa còn là một cái không giết chết quái vật. Doflamingo ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua. Nhẹ mở miệng cười nói, nếu là ngươi môn có thể giết chết Kaido cái quái vật này. Nhất định có thể để cho thế nhân không dám coi thường. Mực Thánh đạo, giết thế nào chết hắn? Doflamingo cười thầm, các ngươi không phải có câu trả lời sao? Mực Thánh thử thăm dò nói, ngươi tới. Doflamingo nói, có thể a. Bất quá cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Là các ngươi cần trấn nhiếp người khác. Không phải ta. Còn lại Thiên Long Nhân im lặng. Thúc giục ác ma thân thể là cần phải trả giá thật lớn. Mực Thánh đạo, chuyện này chúng ta cần cân nhắc. Doflamingo không có vấn đề nói, các ngươi từ từ cân nhắc. Ta đi trước. Hải quân vô năng. Ta phải tiêu diệt cái này đại hải tặc thời đại. Trải qua trên một lần hủy diệt băng hải tặc dâu đen chuyện. Doflamingo thế lực lại lần bành trướng. Mà còn chiến tranh sau đó. Bọn họ sửa chữa cũng không kém. Là thời điểm xuất thủ lần nữa. Cái này lần mục tiêu. Là Big Mom băng hải tặc. Bất quá tại động thủ trước. Doflamingo trước liên lạc bách thú Kaido. Đối với Kaido trên lần phản bội. Doflamingo căn bản không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn Kaido chính là một cái kẻ ngu, một cái công cụ, một kẻ hấp hối sắp chết. Với hắn không cần tích cực. Doflamingo cho Kaido gọi điện thoại. Đả thông sau đó hắn cười ha hả nói, Kaido, chúng ta là đồng minh đúng không? Kaido cười lạnh nói, Doflamingo, ngươi lừa dối lão tử đúng không? Ngươi chẳng qua là đang lợi dụng ta chộp lấy quyền lực. Doflamingo kinh ngạc. Kaido mở thế nào khiếu? Không thể nào. Nói cho hắn biết là Beckman vẫn là Jinrami. Doflamingo nói, ta làm sao có thể lừa ngươi? Ta trở thành Thiên Long Nhân. Có được càng quyền lực lớn. Không liền có thể lấy càng tốt hơn hủy diệt thế giới sao? Ngươi nếu là không tin nói. Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Chờ ta hoàn toàn khống chế chính phủ thế giới. Liền dùng nó tới hủy diệt thế giới. Kaido hừ nói, vậy lão tử mỏi mắt mong chờ. Cúp điện thoại, Doflamingo thở phào một cái. Coi như không thể để cho Kaido giúp đỡ. Ít nhất cũng phải ổn định hắn, không để cho hắn thêm phiền. Sau đó Doflamingo liên lạc hải quân. Để cho bọn họ đem Kizaru cùng Virgo phái ra. Doflamingo, Silieb, Edward Weevil, Virgo, Kizaru. Bọn họ năm cái cùng đi ra ngựa. Tiêu diệt Big Mom băng hải tặc tựu cùng chơi tựa như. Bất quá Doflamingo mang theo cường đại như vậy đội hình. Không chỉ có riêng là vì đối phó Big Mom băng hải tặc. Hắn và Kuro đám người tính toán qua. Tóc đỏ bọn họ tuyệt đối sẽ nhúng tay. Bọn họ lại không ngốc. làm sao có thể để mặc cho Doflamingo từng bước tiêu diệt bọn họ. Bọn họ lại một lần ra tay. Cái này một lần bọn họ lựa chọn không chung tập kích. Bởi vì lúc trước Doflamingo muốn tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Sợ rằng đã đưa tới tóc đỏ sang cảnh giác. Bọn họ rất có thể sẽ phái người giám thị mình. Nếu như cái này lần ngồi thuyền đi nói, có rất lớn khả năng sẽ bị tóc đỏ sang phát hiện. Ngay sau đó bọn họ và băng hải tặc dâu trắng tàn quân đều sẽ tới tham chiến. Đến lúc đó liền không tốt thu trang. Kizaru cũng không có cùng Doflamingo đám người cùng một chỗ. Hắn xuất lĩnh hải quân cùng Doflamingo bộ hạ. Tại tân thế giới du đãng, một khi Doflamingo bên kia thuận lợi, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất dẫn người áp hướng Big Mom băng hải tặc. Nhất cử hủy diệt phía bên kia. Đến lúc đó coi như bị băng hải tặc tóc đỏ phát hiện. Kia cũng không có cái gì. Bởi vì Doflamingo thuận lợi. Ý nghĩa Big Mom băng hải tặc cao tầng toàn bộ bị khống chế hoặc giết chết. Mà Doflamingo sở dĩ không để cho Kizaru tham dự vào không tập bên trong. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn không phải người mình. Skypiea, trang bị, dược hoàn, những thứ này Doflamingo không muốn để cho người ngoài biết được. Bánh ngọt đảo ngay tại phía dưới. Toàn bộ thay đặc chế bài kích Dio dày. Doflamingo hạ lệnh, tất cả mọi người đều thay đế giày chứa đặc chế bài kích Dio dày. Nhảy, ra lệnh một tiếng, Doflamingo dẫn đầu nhảy xuống. Đối với, đúng, bánh ngọt đảo thứ hai lần không tập tác chiến. Lúc đó kéo ra màn che, bánh ngọt đảo, đang trong lâu đài Katakuri đột nhiên thân hình run lên. Trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng. Bên cạnh Cracker thấy như vậy một màn. Không hiểu hỏi, Katakuri Kaka, người thấy cái gì không tốt tương lai sao? Cracker nhưng là biết rõ. Chính hắn một Kaka Haki quan sát cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có thể biết trước tương lai. Katakuri khổ sở nói, Doflamingo tên khốn kia. Hắn lại tới. Cracker sắc mặt tối sầm lại. Doflamingo. Trên lần Doflamingo đảo loạn Big Mom trà đạo hội. Hơn nữa nhất cử đánh bại Big Mom băng hải tặc. Những người này trong lòng cũng không phải là không có oán khí. Bọn họ tại chu tính báo thù đây. Bây giờ còn chưa chờ bọn hắn báo thù. Doflamingo lại tới tâm lý có quỷ bọn họ tự nhiên chột dạ. Có chút thấp thỏm lo âu. Cracker mặt đầy lo âu hỏi, hắn biết rõ chúng ta phải đối phó hắn. Katakuri nhắm lại con mắt. Trầm giọng nói, có lẽ biết rõ. Có lẽ không biết. Không có vấn đề. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Bất kể hắn ôm cái gì mục đích đến. Chúng ta đều cần làm tốt xấu nhất dự định. Chói tai còi báo động theo trứng bánh ngọt trong đảo trên thành bảo vang lên. Để cho bánh ngọt trên đảo tất cả mọi người là ngẩn ra. Màu đỏ báo động. Đây là đẳng cấp cao nhất còi báo động. Ngay trước còi báo động vang lên thời điểm. Ý nghĩa Big Mom băng hải tặc đã đến sống còn thời cơ. Nghe được cái này còi báo động. Big Mom băng hải tặc thành viên tại ngắn ngủi ngẩn ra sau đó. Nhanh chóng hướng trung tâm lâu đài tụ họp. Trung tâm trong lâu đài. Đang một đống điểm tâm trong phấn đấu Big Mom nghe được còi báo động. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì? Đang thủ đả trong. Chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau. Cần lần nữa đổi mới giao diện. Mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. NT 791-41-1683-945-7 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.